Chương 737, còn muốn mặc không? Đại triều hội, xử lý phí trọng sự tình, lại đem Vân Trung Tử coi là tội phạm truy nã. Hai chuyện làm xuống đến, Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Đến ngày thứ hai, trước đó liền hạ lệnh dựng báo cách đài đã tại trên đại điện bố trí tốt, mà phí trọng thì đem chống lại phần tử ở trong đầu mục cùng mấy phạm nhân đều dẫn tới trong vương cung. Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn tỷ can, hỏi, vương thúc, này 1000 mỹ nhân gả cho sự tình, xử lý như thế nào? Tỷ can bước nhanh đi ra, nói, bẩm báo đại vương, 1000 mỹ nhân hôm qua nhóm đã đăng ký tạo sách, dư A theo công lao to lớn nhỏ, ưu tiên phân phối cho chưa lập gia đình quân sĩ, sau đó là có công thị dân, mấy ngày nay liền sẽ có xử trí hoàn tất. Triều ca bách tính biết đại vương là nam đinh hôn sự làm chủ, bách tính đều là ca công tụng đức, đều đem hôn sự coi như bệ hạ tứ hôn, toàn thành bách. Tính đều là cảm kích đại vương ân đức. Tạ Vân Phi cười ha ha, tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ở thời đại này, chính là chính thống nhất nam quyền xã hội, cướp đoạt chuyện của nữ nhân, một phương diện để triều ca bách tính đối với đế vương ca công tụng đức, gia tăng lòng cảm mến bên ngoài, đồng thời cũng có thể để Tây Kỳ gặp một chút tổn thất. Việc nhất cử lưỡng tiện, làm gì không làm? Tạ Vân Phi lúc này mới nhìn về phía Phí Trọng, nói, Phí Trọng, việc này ngươi làm rất tốt vương thúc, một hồi cùng giải quyết tể tướng cùng thái sư, đối với Phí Trọng xuất hành Tây Kỳ công lao, hảo hảo khen thưởng một phen. Phí Trọng nghe chút lời này, vui mừng quá đỗi, lúc này quỳ lệ trên mặt đất, sơn hô vạn tuế. Trong lúc nhất thời, quần thần đều là thành lính hót, đem Tạ Vân Phi thổi phồng giống như siêu phàm thoát tục thánh nhân. Tạ Vân Phi nghe được nhàm chán, phất phất tay, lại là nói, đem mấy cái kia gan to bằng trời, ý đồ mưu hại đại thương trọng thần nghịch tặc mang cho ta đi lên. Phí Trọng nghe chút lời này, trong lòng nhất là giải hận, hắn vội vàng hướng phía dưới đi đến, chỉ huy quân sĩ đem mấy cái nghịch phản người mang theo đi lên. Cầm đầu một người tuổi chừng hơn 30 năm, một mặt dữ tợn, hắn vừa nhìn thấy Tạ Vân Phi, cười lạnh một tiếng, mang to, hôn quân, ngươi vì bản thân tư dục liền muốn bắt cóc hơn 1000 nữ tử, làm trên thiên gia đình thiếu thốn, ngươi cái này hôn quân, tất nhiên sẽ gặp phải báo ứng lớn. Mật im miệng làm càn muốn chết. Không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, quần thần đều là báo nổi, mặc kệ là văn thần hay là võ thần, đều khí gần chết, giống như cái này khốn nạn không phải đang mắng Tạ Vân Phi, mà là tại mắng bọn hắn một dạng. Nếu quả như thật nói đến, đây là do nguyên nhân, Phí Trọng tiểu tử này vốn cho là 1000 cái mỹ nhân nhi coi như tiến cống cho bệ hạ, cho nên vô luận từ tướng mạo hay là thân thế, có thể nói đem Tây Kỳ cho lật ra một lần, vì chính là chú trọng khối lượng. Rất nhiều nữ tử đều là quý tộc xuất thân, có thể nói đều là tư sắc xuất chúng, dùng hậu thế lời nói tới nói, đó chính là tổng hợp tố chất đó là tương đương xuất sắc nha. Chính vì vậy, khi đại vương nói những nữ nhân này đều muốn phân cho triều ca người có công, bao quát quan lại, thương nhân, quân sĩ, bách tính, nói trắng ra là ở đây đại quan bên trong, cái nào không có tự mình chọn lựa mấy cái mỹ nhân nhi, mang về nhà chính mình hưởng dụng đâu. Mẹ nó, bây giờ lại có người dám mắng La O Tư không nên hưởng dụng mỹ nhân của ngươi rồi, muốn chết thật là tìm bản quan tìm không thoải mái. Có phải không hoàng đế La O Tư cho chúng ta nương môn trời, ngươi nha bị chúng ta đại thương che chở, các ngươi đưa chút muội tử. Chẳng phải là thỏa thỏa bây giờ lại còn có người ở chỗ này lẩm bẩm bức lẩm bẩm văn võ bá quan nhóm, nhất là các võ quan, đó là khí nổi trận lôi đình, nếu không phải trên thân không có binh khí, sợ là liền muốn đem bọn hắn chặt. Thanh thịt vụn liền ngay cả hoàng phi hổ đều là nổi nóng không ngớt, đám này Tây Kỳ tiểu tặc, hưởng dụng nữ nhân của các ngươi, đó là các ngươi phúc khí, binh lính của ta, đều là tốt nhất nhị lang nhóm, bản tướng một mực sầu lấy bo nở hà nở tìm không thấy lão bà. Hiện tại bệ hạ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Các người đám này ngoài vòng giáo hóa chi quốc, nhận chúng ta thương thang che chở, thế mà như vậy hẹp hỏi ba ba còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không La O Tư chém chết người mẹ nó không cho các ngươi một chút giáo hấn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không biết đạo hoa mà vì sao đỏ như vậy. Cái này nghịch phản đầu mục tên là Lý Hạo, cũng coi là Tây Kỳ ở trong phái cấp tiến, vốn cho là mình lần này cuồng mắng, vì chính mình dạy đến một phen vinh quang, làm sao biết hoàng đế còn không có có nổi giận, triều ca văn võ bá quan nhóm, tất cả đều giống như là phát điên. Nhất là như NGKINAI võ tướng nhóm, càng là vô cùng hung tàn, xem bọn hắn ăn người ánh mắt, Lý Hạo không hiểu toàn thân run lên, không khỏi đang nghĩ, không phải đều đang nói trụ vương hoang dâm vô đạo, đã mất dân tâm sao vì sao, hôm nay thấy, văn võ bá quan làm sao như vậy bảo vệ, ủng hộ hắn Lý Hạo có chút choáng mất rồi vì sao, vì chuyện gì thái sẽ là như vậy. Lý Hạo nhìn bốn phía, nhìn thấy từng trương nhắm người mà phệ khuôn mặt, bọn hắn hiển nhiên sánh vai ngồi tại vương vị đế vương càng thêm nổi giận. Sự thật tình huống không phải là dạng này, đáng chết đế vương hẳn là bị nguyền rủa. Chư vị ái khanh, như thế đại nghịch bất đạo, không biết tỉnh ngộ nghịch tặc, các ái khanh cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tạ Vân Phi cười, hôm nay để mấy cái này tù phạm đi lên, chính là vì khảo thí những đại thần này, lại thu hoạch Tây Kỳ chỗ tốt về sau, bọn hắn tuyệt bích sẽ giống như là tham lam địa chủ lao tải, nắm cả chỗ tốt, đó là chuyện đương nhiên. Chỉ cần bọn hắn có ý nghĩ này, liền sẽ không đối với Tây Kỳ trong lòng còn có thiện niệm, càng sẽ không đồng tình Tây Kỳ gặp phải. Nói nhảm, chúng ta khoái hoạt khẳng định là xây dựng ở một ít người thống khổ bên trên nha. Khi Tạ Vân Phi biết rõ còn cố hỏi nói một câu, lập tức quần thần mãnh liệt chém đầu răn chúng đại vương, do vi thần tự mình chém giết như thế đại nghịch bất đạo đại vương, không cần thiết khoan dung như thế vong ân phụ nghĩa hạng người. A Tỷ Can Cù Nở Dê góp lời nói, như thế bất trung bất hiếu hạng người, bệ hạ. Khi Minh Chính điển hình vừa rồi biểu hiện ta đại thương chi uy, Võ Hoàng Phi Hổ cũng nói, đại vương, kẻ này đang chém, không thể tha thứ. Tạ Vân Phi ra vẻ khổ sở nói, cái này không tốt ra cầm. Người ta 1000 cái mỹ nhân nhi, đám người này mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết thôi. Quả nhiên vẫn là đại vương như bức, đám quần thần còn kém giơ ngón tay cái lên, rõ ràng chính là đại vương muốn làm thịt nhất đám gia hỏa này, hiện tại ngược lại là trách trời thương dân. Tốt, chúng ta đã hiểu. Ngài đây là muốn làm nhân quân. Đã như vậy, chúng ta coi như đồ tể Đỗ Nguyên tiện thế, nhưng là tham lam từ bên trong chọn lựa 3 cái mỹ nhân nhi, mẹ nó bên trong một cái chỉ có 14 tuổi, hắn đụng tới hét lớn, đại vương, nếu là không giết, dùng cái gì bình dân phẫn.